Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cướp cô trở về. Xem ra, cô thật sự tính toán lui trở về. Quan hệ lúc ban đầu đơn thuần chỉ là cấp trên cấp dưới. Dù là trong công việc, hai người cũng sẽ không có tiếp xúc, huống chi là việc bí mật. Anh có cuộc sống của anh, cô có cuộc sống của cô. Anh và cô sẽ giống như hai đường thẳng song song, giao nhau rồi càng lúc càng xa. Không, anh không có cách nào chịu đựng được, mà cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra đâu. Triệu Tây Tây mở cửa, vui mừng trong nháy mắt đốt sáng lên trên khuôn mặt của cô ta, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hoa Nguyệt à, kể từ sau khi anh ngăn cản cô ta đánh Hoàng Nhạc Nhạc, bất kể cô ta ám hiệu công khai, thậm chí to gan nhiệt tình trong phòng làm việc trêu đùa anh, trêu chọc anh vẫn chưa từng đến chỗ của cô ta ở. Thế nhưng cô ta vẫn một mực chờ đợi. Rốt cuộc cô ta đã chờ đợi được. Triệu Tây Tây hơi khẩn trương. Có đói không? Có muốn em nấu mì sốt thịt bằm cho anh ăn không? Tôi không đói. Ánh mắt cô ta mê luyến nhìn anh. Vậy có muốn uống một chút rượu không? Hay là... Trong máu giống như bị thả một cây đuốc, nhanh chóng cháy lan ra. Ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nói chuyện gì chứ? Cô ta chợt có một loại dự cảm chẳng lành. Khủng hoảng không khỏi chiếm lấy lòng của cô ta, làm tâm trạng cực kỳ thấp thầm. Em không nghe, em không muốn nghe. Thế nhưng anh vẫn nhẹ nhàng mở miệng. Giờ chúng ta nên kết thúc đi. Nên kết thúc. Ba âm thanh kia mặc dù là nhẹ, nhưng mà từng câu từng chữ lại như được dồn khí, từng nhát đánh thẳng vào trong ngực của cô ta. Triệu Tây Tây như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, cho đến lúc lá phổi đau đớn không nhịn được, cô ta mới phát hiện ra mình vẫn nín thở mà quên hô hấp. Hoàng Nguyệt à, anh vẫn còn giận về chuyện em đánh Hoàng Nhạc Nhạc một cái tát sao? Em đã xin lỗi cô ấy rồi mà. Nếu như anh còn cảm thấy không hài lòng, em bằng lòng nhận lỗi xin cô ấy tha thứ. Chỉ cầu anh đừng kết thúc quan hệ giữa bọn họ mà thôi. Cũng không phải bởi vì chuyện kia. Vậy thì là vì cái gì? Cô ta nhào tới trước ôm chặt lấy anh, chỉ sợ vừa buông tay anh sẽ nhanh chóng rời xa. Em bảo đảm, em sẽ không ghen bậy ghen bạn nữa, cũng sẽ không ghen tị. Quả nhiên là cô ta đã động chân tình với anh, nhưng anh không hề có tình cảm như cô ta. Anh mặc cho cô ta ôm rồi nhẹ lời khuyên bảo nói. Tây Tây à, cô nên đi tìm hạnh phúc thuộc về mình. Không cần phải đem tuổi thanh xuân quý giá nhất của người phụ nữ lãng phí ở trên người của tôi. Cô ta lắc đầu nói. Em không muốn, em chỉ muốn anh. Hoa Nguyệt đối với sự khao khát tình yêu luôn luôn cực nhạt, cực kỳ lạnh. Hai năm qua, cũng không phải là không có những người phụ nữ khác cố gắng đến gần anh, chỉ là anh luôn luôn không có động tĩnh. Cô ta đã từng nghĩ tới, rất là có thể cả đời anh cũng không gặp được chân mệnh thiên nữ. Anh không thương cô ta cũng không sao, không có danh phận cũng không sao. Chỉ cần cô ta có thể chờ đợi bên cạnh anh, có thể được anh ôm, hai người cứ như vậy suốt cả đời cô ta cũng sẵn lòng. Hoa Nguyệt à, đừng rời xa em. Triệu Tây Tây ngẩng đầu lặn xạ hôn môi của anh, cằm của anh, trái của anh, tay của cô ta bận rộn cởi nút áo trên áo sơ mi của anh. Tây Tây à? Anh bất đắc dĩ than nhẹ. Cô ta cặm cắn trên lồng ngực của anh, lưu lại ấn ký nhỏ của cô ta. Hơi thở của anh chưa từng rối loạn, nhẹ nhàng giữ chặt hai vai của cô ta, đẩy cô ta ra xa, rồi kéo ra khoảng cách giữa hai người. Tây Tây à, cô đừng như vậy. Bởi vì không sao cả, không quan tâm, tính ra thân thể cũng chỉ là nhu cầu mà thôi. Mà bây giờ trong mắt của anh, trong suy nghĩ, ước muốn của thân thể anh đều là Hoàng Nhạc Nhạc. Tại sao? Cô ta hỏi, nước mắt đã trượt xuống khỏi khuôn mặt. Nút áo của áo sơ mi tịch hoa đã tung ra vài nút, lộ rõ lồng ngực và bộ dáng kiêu gợi so với người mẫu nam không thua kém một chút nào, sẽ làm cho rất nhiều phụ nữ biến thành thói nữ ngay tại chỗ. Tôi đã tìm được thứ tôi muốn có được, muốn trêu chọc. Lần đầu tiên trong đời, anh lại nhận ra rõ ràng đôi tay trống rỗng của mình muốn cầm chặt một thứ gì đó. Anh muốn ôm thật chặt người kia vào trong ngực, cho dù như thế nào cũng không bao giờ buông tay. Anh nói gì? Nước mắt cô ta lại càng rơi dữ tợn hơn. Anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội nói tiếp. Yêu Hoàng Nhạc Nhạc. Tại sao lại là cô ta? Thật là không công bằng. Cô ta biết Hoa Nguyệt lâu hơn Hoàng Nhạc Nhạc. Cô ta yêu Hoa Nguyệt cũng sâu đậm hơn Hoàng Nhạc Nhạc. Tại sao anh lại chọn Hoàng Nhạc Nhạc chứ? Không công bằng. Trong tình yêu vốn là không có công bằng, chỉ có yêu cùng với không yêu mà thôi. Nói như vậy đối với Tây Tây rất là tàn nhẫn, nhưng anh không thể để cho cô ta ôm lấy một tia hy vọng nào, tránh để cho cô ta càng lún càng sâu. Mỗi một bước lỗi, từng bước lỗi toàn bộ đều là bước lỗi cả. Bởi vì quan hệ thân mật từ lúc trước mới bắt đầu đã không liên quan đến tình yêu, chỉ là quan hệ cầu thân thể lẫn nhau.